để đổi lấy tương lai áo cơm không lo cao bay xa chạy. Trình Nghĩa Xanh, mẹ nó, mày thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.